Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, đệ 76 chương. Stewart, người muốn nhìn một chút pháo hoa sao? Cái gì? Stewart quay đầu lại, nghênh diện mà đến một đoàn đoàn ánh vàng rực rỡ đồ vật. Nhìn kỹ, là một chương chương cùng loại phương đông phù chú kim sắc khắc văn. Mặt trên đồ án dương nanh múa vuốt, như là tự, cũng như là động vật, một chương chương đồ văn dán ở bọn họ đằng trước những người đó trên người. Stewart liền nhìn đến những người này ở hoàn toàn ngốc rớt trạng thái một đám như là phi thiên đạn. Pháo hướng không trung bay vụt nga, ban ngày không trung xuất hiện một đoàn đoàn nổ tung hoa. Nhưng kia không phải hoa, đại khái là cùng loại quần áo đồ vật, nhân loại trần truồng từ bầu trời rơi xuống, nhưng là không có chết. Kim sắc đồ văn phát huy một chút tác dụng, bọn họ an ổn chạm đất, trừ bỏ một tia, không quải cái gì tổn thương đều không có, lên xe, Stewart theo bản năng nghe theo. Chỉ huy, sau đó hắn ngồi vào hậu tòa, nhìn đến phía trước chướng ngại vật trên đường tự động tách ra hai bên. Nhường ra một cái lộ tới, mà hắn phía sau là còn ở trên trời một đám tạc nứt pháo hoa, ta hối hận cái gì. Không kỵ quá xe máy hạ dạ còn ở quen thuộc mấy thứ này tác dụng hạ dạ. Không ca ca, ta còn là làm đệ đệ đi, Stewart duỗi tay ôm hạ dạ eo. Vì rằng tế một chút, nhưng mà thật sự hảo có cảm giác an toàn, nếu này không phải thân ca hắn có thể phụ trách ấm giường, vẫn là đừng. Cảm giác bị ngươi kêu già rồi, người phương Tây lớn lên quá sốt ruột, có Stewart chỉ lộ. Bọn họ thuận lợi trở lại khu dân cư, nhà bọn họ là một đống tiểu biệt thự. Lầu một là chỉnh mặt cửa sổ sát đất, một khi có tên côn đồ tiến vào sự tình liền sẽ trở nên thực phiền toái. Hạ Nguyệt nỗi lòng khó an, nàng ở phòng khách đi tới đi lui, thường thường xem một cái sân, đột nhiên sân cửa mở. Một chiếc xe máy trực tiếp chạy đến cửa ổ chó biên. Cẩu đã không thấy. Sở hữu sủng vật đều không bị cho phép tồn tại, kia chỉ cầu bị người kéo đi, mà bọn họ vô pháp ngăn cản, mụ mụ, xin lỗi, làm ngươi lo lắng, Stewart đi lên ôm một cái nàng, các ngươi không có việc gì liền hảo, Hạ Nguyệt. Lắc đầu, lại nhìn về phía mặt sau lại đây hạ dạ, trong nhà chỉ có nàng một người, nàng thực sợ hãi, chỉ là bởi vì là mẫu thân. Không dám ở hài tử trước mặt biểu hiện ra ngoài, nàng thực ngoài ý muốn hạ dạ sẽ tìm đến bọn họ. Bởi vì bọn họ tuy rằng là mẫu tử, chính là không có tình cảm, nàng chưa bao giờ đối hạ dạ tận quá dưỡng dục nghĩa phụ. Hạ dạ đối nàng cũng không có gì trách nhiệm, ngươi ba ba thực mau liền sẽ trở về, Hạ Nguyệt không? Còn nói chính mình trượng phu đi ra ngoài làm gì? Bởi vì là rất nguy hiểm sự. Hắn muốn đi mua một ít trên thị trường không có bán vũ khí nóng ân. Ngươi muốn, uống điểm cái gì sao? Hạ Nguyệt không biết như thế nào đối mặt hạ dạ lấy ra chính mình thủy. Tỏ vẻ không quá yêu cầu. Sau đó hắn đem nước khoáng ném cho Stewart, lấy ra tam chương vé máy bay. Ta đoán các ngươi yêu cầu, cầm này chương vé máy bay. Đi Hạ Quốc phi cơ chỉ cần không có đủ quân số đều có thể bước lên. Là các ngươi ba người tên, Stewart không có tiếp được nước khoáng. Hắn há to miệng, bọn họ nghe nói qua có loại này đặc thù vé máy bay. Nhưng kia càng như là truyền thuyết này một mảnh rất nhiều người đã đi rồi. Hoặc là đi càng an toàn ở nông thôn, hoặc là đi dân cư thưa thớt hải đảo hoặc là địa phương khác. Nhưng là để cho người hướng tới chính là nghe nói đã rửa sạch sẽ tang thi Hạ Quốc. Mất đi lúc sau đại gia mới hoài niệm phía trước bình đạm như nước sinh hoạt Hạ Nguyệt người một nhà. Nghĩ tới mua sắm vé máy bay đi Hạ Quốc, nhưng là nhà bọn họ chỉ là trung sản. Hơn nữa trừ bỏ Hạ Nguyệt đều là ngoại tịch, căn bản mua không được phiếu. Hạ Nguyệt cũng không muốn từ bỏ này đôi phụ tử một người về nước, hạ dạ ngươi là thiên sứ sao? Stewart hận không thể thân hắn một chút, bất quá vì cái gì là tam chương, chính ngươi đâu, ngươi đã quên ta là thuật sĩ, đối, cùng loại ma pháp sư, cho nên ta đương nhiên là có chính mình trở về phương pháp, Stewart cũng nghĩ đến dọc theo đường đi. thả bay pháo hoa. Đúng vậy, ta không thể không nói. Thuật sĩ xác thật thực ghê gớm, Hạ Dại nhìn về phía há hốc mồm Hạ Nguyệt. Đem trong nhà đáng giá đồ vật thu thập một chút, chờ bên này tình huống chuyển biến tốt đẹp lại trở về, thấy được sinh hoạt một chút hy vọng Hạ. Nguyệt có điểm ức chế không được chính mình cảm xúc, nàng quay đầu lau một chút nước mắt, ta không biết nên nói cái gì hảo. Cảm ơn, không cần khách khí. Stewart, ngươi đang làm gì? Bởi vì không biết như thế nào cùng Hạ Nguyệt ở chung. Hạ Dạ dứt khoát đi tìm Stewart, ít nhất bọn họ ở chung thời điểm sẽ không nhìn nhau không nói gì, Hạ Dạ ở Hạ Nguyệt trong nhà dùng. Bữa tối, đóng băng pizza một lần nữa nướng quá, hương vị một lời khó nói hết, cũng có thể là hắn quá mức bắt bẻ, nhưng hắn xác thật rất tưởng niệm Tinh La, đại khái mau 9 giờ thời điểm. Hạ Nguyệt trượng phu Davis đã trở lại, hắn không phải một người trở về, còn mang về tới hắn đệ đệ Ryan, hắn thực kinh ngạc Hạ Dạ lại ở chỗ này, sau đó lại bị vé máy bay kinh hỉ đến, bất quá nói như vậy. Ryan, Hạ Nguyệt nhìn về phía trượng phu đệ đệ, vì rằng bọn họ quan hệ không lắm thân mật, chính là rốt cuộc là huynh đệ, cái này dâu ria xồm xàm hán tử buông tay. Ta không cần, ta sẽ không hạ quốc ngôn ngữ. Hơn nữa quá không quen như vậy sinh hoạt, Davis không có do dự thật lâu. Chúng ta ngày mai liền xuất phát, trong nhà đồ vật để lại cho Ryan, hắn nói chính là chính mình mua được những cái đó vũ khí. Còn có trong nhà đồ ăn, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai, còn có một hồi trận đánh ác liệt, bọn họ bắt đầu công việc lu bù lên. Ở trên lầu lục tung. Bởi vì yêu cầu thu thập hành lý, đồ vật càng ít càng tốt, tốt nhất liền một cái bao, Davis đệ đệ ngồi ở trên sofa uống bia xem điện ảnh. Trong nhà điện toàn dựa máy phát điện, TV không có tín hiệu, cho nên hắn đang xem đĩa nhạc, đây là một cái tang thi phim kinh dị, hắn cư nhiên cười đến phi thường vui vẻ. Hạ Dạ cũng ngồi ở một bên, máy phiên dịch theo không kịp điện ảnh ngữ tốc. Hắn cảm thấy chính mình đang ở trải qua ngoại ngữ thính lực khảo thí, hiện thực so điện ảnh càng thêm hoang đường, Brian đột nhiên nói, ngươi là ở cùng ta nói chuyện. Hạ Dạ hỏi, nơi này còn có những người khác. Brian hiền hách cười nhìn về phía Hạ Dạ. Hắc, hai từ, Hạ Quốc là cái thế nào quốc gia? Hạ Dạ suy nghĩ một chút, sinh hoạt ở nơi đó người cảm thấy cũng không tệ lắm. Vì rằng mỗi ngày đều có một đống tàu muốn phun, nhưng người khác chưa chắc như vậy tưởng, tựa như nơi này, các ngươi cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng ta khả năng không quá thích ứng, cho nên, chính là cái thực bình thường quốc gia trước kia có lẽ như vậy tưởng. Nhưng hiện tại mọi người đều cảm thấy nơi đó là thiên đường. Không có tang thi, nơi này sửa đúng một chút, Hạ Dạ đánh gãy hắn nói. Vì rằng không lễ phép. Nhưng là nên nói vẫn là muốn nói. Có bệnh chó dạy người bệnh, bất quá đại bộ phận đều ở bệnh viện, tiến vào giấc ngủ trạng thái. Nhưng không bài trừ dân gian còn có lẽ bị này người nhà che giấu lên, có lẽ bệnh phát thời điểm không cẩn thận đem chính mình khóa trái ở trong nhà, hơn nữa cũng không. Phải thiên đường là thần linh kiến tạo. Mà Hạ Quốc lại là trăm triệu người bảo hộ, Hạ Dạ chính là không thích người nước ngoài loại này cái. Gì đều trông cậy vào thần linh quan điểm, chẳng sợ chỉ là thiên ngoài miệng, có lẽ tinh thần thượng tín ngưỡng làm người quên sợ hãi cùng bất. An, nhưng muốn thật sự quá đến hào, vẫn là đến dựa vào chính mình nỗ lực, dựa người lực lượng, cảm ơn trời đất Hạ Quốc không phải tôn giáo quốc gia. Cái loại này vạn sự vạn vật đều phải nghe theo một cái không biết hay không tồn tại viễn cổ sinh. Vật cảm giác, nhất định không xong tột đỉnh, Brian cười rộ lên. Ta còn tưởng rằng Hạ Quốc người đều là phi thường hàm xúc. Cho dù có ý tưởng cũng sẽ không dễ dàng nói ra, Hạ Dạ suy đoán hắn nói chính là Hạ Nguyệt. Mỗi người đều không giống nhau. Có lẽ ngươi tự mình đi qua Hạ Quốc, mới có thể cùng người thảo luận Hạ Quốc. Tựa như ta vẫn luôn cho rằng các ngươi không quá yêu quốc, rốt cuộc luôn là cười nhạo Tổng thống, nhưng là tới mới biết được, mãn đường cái treo quốc kỳ, hai tử mỗi ngày muốn sướng quốc ca, ái quốc giáo dục có thể so chúng ta hoàn toàn nhiều, lại nói tiếp. Nơi này vốn dĩ hẳn là có rất nhiều mỹ vị đồ ăn đi. Thật là đáng tiếc, hiện tại ăn không đến. Ta chính là lấy ăn biến thiên hạ mỹ thực làm nhiệm vụ của mình, ha ha ha. Nơi này trước kia đích xác có rất nhiều ăn ngon. Tiếp theo ngươi tới, ta mang ngươi đi, hắn nói. Ta trước kia luôn là cảm thấy chính mình quốc gia không đủ tốt đẹp. Thường xuyên oán giận không thôi. Nhưng là hiện tại, liền tính không tốt đẹp, ta cũng ái nó, liền tính hạ quốc càng tốt, ta cũng sẽ không rời đi chính mình quốc gia. Hiện tại nó chính yêu cầu ta, ta phải lưu lại, ta minh bạch. Hạ quốc gặp nạn, ta cũng không sẽ khoanh tay đứng nhìn, Hạ Dạ hơi hơi mỉm cười. Vô luận như thế nào? Chúc ngươi vận may, cảm ơn. Ngươi là cái rất thú vị người, Hạ Dạ ở chỗ này ở một đêm. Bởi vì đảo sai giờ kỳ thật ngủ không được, nửa đêm thời điểm hắn nghe được bên ngoài có xôn xao. Thanh âm rất lớn, hình như là rất nhiều người ở đi lại, lớn tiếng chửi bậy, còn cùng với tạp đồ vật thanh âm cùng dùng ống tiếng vang, thanh âm này đi ngang qua này một mảnh. Khu dân cư, ở mỗi cái gia đình cửa đều dừng lại trong chốc lát. Sau đó bọn họ dừng lại ở chỗ này, ta xem qua. Nơi này ở một cái châu Á đều sẽ trữ hàng lương thực, hơn nữa bọn họ nhát gan sợ phiền phức, Hạ Dạ nghe được người nói như vậy. Những người này theo dõi cái này phòng ở cùng trong phòng đồ vật này đó hỗn đản trong bóng đêm. Ryan cầm cái đồ vật lại đây, hắn hướng tới đình viện bắn phá, thanh âm rất lớn. Kết quả một cái khác phòng cũng bắt đầu rồi, kia đại khái là hạ nguyệt trượng phu Davis, bởi vì hai cái thanh niên nam tính chửi bậy cùng đánh trả, sân trước người cãi cọ ồn ào một trận, cảm thấy lưu lại mất nhiều hơn được, liền rời đi, cái này trong phòng đại đa số người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều ngủ đi. Bọn họ hẳn là sẽ không lại đến, phòng ở lại một lần an tĩnh lại. Chính là Hạ Dạ như cũ ngủ không được, hắn mở ra di động phiên, tường nhìn xem quốc nội tình huống. Tuy rằng đại gia còn ở thảo luận kiểu mới bệnh chó dại sự, nhưng rốt cuộc nháo đến không lớn, người bình thường cảm thụ không đến loại này sợ hãi, đều ở trên mạng đồng tình hoặc là vui sướng khi người gặp họa quốc gia khác trước kia từng có quá. Thảo luận gián, nói vạn nhất có tang thi. Cái nào quốc gia trước nằm liệt giữa đường, hạ quốc cao cao tại thượng tại tiên tam. Bởi vì hạ quốc cấm thương, vẫn là cái chuyên chế quốc gia, nhiều trạch nam trạch nữ, thể chất thiên suy nhược, không có sức chiến đấu. Nhưng mà hiện tại thật sự đã xảy ra, tình huống lại hoàn toàn tương phản, tuy rằng ta tử trạch. Cả lúa, chạy không mau, sẽ không chơi thương. Nhưng là ta có quốc gia ba ba, hạ quốc trạch nam trạch nữ kiêu ngạo khắc vào trên mặt. Ta là chỗ nào đều không được. Chính là ta không liều lĩnh nghe chỉ huy. Làm gì, tâm hướng một chỗ tưởng, lực hướng một chỗ xử, chính là trái lại ngoại quốc bạn bè. Quả thực phản diện giáo tài, tìm đường chết điển phạm, này một đám nhưng thật ra dùng thương hảo thủ sinh tồn chuyên gia. Chính là một đám chính là chủ nghĩa anh hùng cá nhân quấy phá. Còn có bị hại vọng tưởng chứng. Chính là không nghe báo cáo và quyết định sự việc phủ chỉ đạo chính là muốn chính mình đơn độc hành. Động tìm đường chết hai cấp phân liệt giáo dục tệ đoan xuất hiện. Tầng dưới chót người không am hiểu phân tích cũng không am hiểu xử lý vấn đề. Nhưng bọn hắn lại phi thường tự phụ không nghe chỉ huy. Cũng không tin chính phủ có năng lực giải quyết, chính là muốn ra tới làm sự tình làm đến càng ngày càng loạn. Quân đội chẳng những đến ra tới tìm tang thi, còn phải phụ trách trấn áp bạo loạn, lúc này đây kiểu mới bệnh chó dại độc sự kiện bại lộ rất nhiều. Sự, khổng tước đuôi phiến sau lưng mông đều lộ ra tới, yêu quỷ độc lại độc. Cũng độc bất quá nhân tâm, quốc gia đại nghĩa trước mặt. Chính khách nghĩ chính mình chiến tích vì thế vẫn luôn kéo dài. Còn có thương nhân cơ hội lên ào ào thương phẩm vớt tiền. Người giàu có nhóm sôi nổi trốn đi càng an toàn địa phương. Các võng hữu đối mặt nhân gian này chân thật đều sôi nổi cảm khái. Ta vẫn luôn biết chúng ta quốc gia có chút người thực lạn. nhưng là ngoại quốc cũng không nhường một tấc, quả nhiên vứt bỏ quốc tịch, chúng ta đều là không sai biệt lắm người, ánh trăng cũng không có càng viên, đúng vậy nha, rốt cuộc đồng dạng là tang thi đề tài, Mỹ lệ quốc điện ảnh, Nhật xuất quốc manga anime, Hạ quốc tiểu thuyết, đều là không sai biệt lắm kịch bản, nhân loại bản chất chính là lặp lại, lúc sau đề tài một đường quải thiên. Đại gia bắt đầu thảo luận gần nhất cái gì phim truyền hình đẹp. Nào một bộ phim hoạt hình kinh điển, Mỹ Hạ quốc nội hoa thơm chim hót. Lại liên tưởng đến không lâu phía trước tiếng súng. Hạ gia tâm tình phức tạp, đại khái là đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh. Đã không có địch nhân, nhân loại bản thân liền bắt đầu tiến hành bên trong tiêu hao. Bắt đầu khôn sống mống chết. Nhất thường dùng phương thức là chiến tranh, nếu yêu quỷ mục đích chính là làm nhân loại thế giới hỗn loạn, như vậy hắn đã đạt thành mục đích, bị trấn áp thiên thánh mẫu hẳn là thật cao hứng, thiên thánh mẫu hay không cao hứng không rõ ràng lắm, bởi vì nàng không biết, nhưng là ngạn giới minh là thật cao hứng, như vậy nhiều yêu ma đều không có thực hiện quá hành động vĩ đại. Hắn làm được, đủ để danh lưu sử sách. Nếu người khác biết hắn là đầu sỏ gây tội, trừ bỏ ở Hạ quốc tiến triển không thuận. Ở quốc gia khác, hắn quả thực là, như vào chỗ không người. Đi lên chính là quần công đại chiêu, tự mang hỗn loạn đặc hiệu, bẻ gãy nghiền nát mà yêu quỷ càng nhiều. Hắn liền càng là cường đại. Hắn tự giác đã cường đại đến có thể sánh vai thần minh, là thời điểm tuyên cáo chúng ta tồn tại. Ngạn giới minh nói. Hắn chuẩn bị đánh thức sở hữu yêu quỷ mở ra săn thú hình thức. Không lâu trước đây hắn mới đánh lui một đợt tới cửa tìm phiền toái huyết tộc. Sau đó thay đổi một cái căn cứ. Lần này thắng lợi làm yêu quỷ tin tâm tăng nhiều, nhưng là yêu ma nhóm cùng trong nhân loại trừ ma. Sư vẫn là không hề động tĩnh, một chút thuộc phát ra nghi ngờ. Hiện giờ còn không phải tốt nhất thời cơ, ngạn giới minh nhìn hắn. Bên người làm tình nhân cùng cấp dưới yêu quỷ trở tay khóa trụ này yêu quỷ yết hầu. Ngươi là ở nghi ngờ ta chủ. Ngạn giới minh giơ tay làm tình nhân buông ra tay. Không quan hệ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là lo lắng số lượng không ít yêu ma sẽ trở thành biến số. Nhưng là yêu ma cùng nhân loại không phải đồng loại. Yêu ma nhóm cũng không quan tâm nhân loại chết sống. Ảnh hưởng không lớn, Nhật xuất quốc yêu ma cùng nhân loại là phân liệt khai quan hệ. Ngạn giới minh từ nhỏ tại đây loại hoàn cảnh lớn lên. Ở hắn xem ra, toàn thế giới yêu ma cùng nhân loại đều hẳn là loại này lãnh đạm thậm chí mang một chút địch ý quan. Hệ, nữ tính yêu quỷ buông ra tay. Phía trước nói chuyện yêu quỷ vuốt cổ đứng lên. Sắc mặt của hắn đã khôi phục bình thường, ngạn giới minh nhìn trong TV giữ tợn thứ 6 đại yêu quỷ. Cũng chính là tang thi, Hạ quốc cho rằng dùng dược vật liền có thể làm chúng nó tiến vào ngủ say. Sao, chẳng qua là còn không có mở ra săn thú hình thức. Ha ha ha ha, toàn bộ bệnh viện yêu quỷ bạo động. Thật là làm người chờ mong, tác giả có lời muốn nói. Yêu quỷ minh, tỉnh lại đi ta con dân. Ta lấy vương thân phận mệnh lệnh các ngươi, tỉnh lại đi, sao toàn cầu loa, người chơi thỉnh chú ý, trò chơi đổi mới, sắp tiến vào khó khăn hình thức, sao giờ phút này ở mộng tộc ảo cảnh phiêu đãng linh hồn. Phiêu tương đương đãng tương đương đãng tương đương yêu quỷ minh. Quy, tỉnh tỉnh, phát tiền lương lạp, tăng lương lạp thực xin lỗi, ngài bát đánh dãy số vô pháp chuyển được. Thỉnh sau đó lại bắt sao PS, nói cái chuyện ngoài lề, mọi người xem qua kinh kịch miêu sao, khá xinh đẹp, chính là cái kia BGM phiêu tương đương đãng đắc nhân tâm hốt hoảng, hết chương.